Chương 753-754, thật ra thì, nguyên bản mấy người kia nếu như nguyện ý thật tốt cùng với nàng thương lượng, nàng không ngại cùng bọn họ giải thích một chút kế hoạch của mình, nhưng là, rõ ràng mấy người kia từ đầu tới cuối liền không có đưa nàng thả vào xem qua bên trong, trong mắt trong miệng chỉ có Tần Nhược Hy. Cho nên, nàng cũng không cần phải lại cho bọn hắn mặt mũi. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, ta là chỉ hiểu qua mấy ngày, không, qua vậy thì như thế nào? Đổ thạch người này, 3 phần mắt nhìn lực, 7 phần xem vận khí, ta vẫn cảm thấy, vận khí của ta, còn tốt vô cùng. Thủ hắc tinh nhân Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp mở mắt nói bừa. Chương 754, tấu hài 5 người tổ hầu Mậu Phong cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, ha ha, xem ra, chúng ta đã không có gì để nói rồi a tài, tiễn khách coi như nàng là người tư dạ hàn phái tới thì thế nào, đây chính là chính nàng muốn chết. Húng chi bất quá là một tình nhân, hắn hầu Mậu Phong không cần dùng cho thứ người như vậy mặt mũi. Nếu nàng cho thể diện mà không cần, vậy thì không thể trách hắn rồi. Tiểu nhị nghe một chút, lập tức hiểu ý phất phất tay, nhất thời, một đám cao to lực lưỡng, thân hình cường tráng nam nhân đi tới, khí thế hung hăng đi tới Diệp Hoản Hoản đám người trước mặt. Đổ thạch một con đường bên trong mỗi ngày vốn lưu động hở một tí ngàn vạn hơn 100 triệu, cho nên cơ hồ mỗi tiệm đều sẽ có chính mình bảo an. Chớ đừng nhắc tới phường tập trung loại này kích thước đổ thạch tiệm. Không đợi thập nhất có hành động, nhiếp vô danh chờ 5 người tổ đã đồng loạt đi tới trước mặt của Diệp Hoản Hoản, cùng những thứ kia thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện côn đồ có rằng co hình. Nhiếp vô danh đỉnh lông mày khẽ nhếch, à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ai dám đụng đến chúng ta ông chủ. Thân hư đạo nhân, lớn mật ông chủ chúng ta muốn ở chỗ này đơ y bao lâu, ở nơi này đơ y bao lâu nhất chi hoa. Càn rỡ liền tính ông chủ chúng ta ở lại nơi này tới, đó cũng là nể mặt ngươi ngoại quốc rời gạch hưu. Hoa hoa cùng đạo sĩ nói đúng băng sơn nam, Diệp Hoản Hoản, nàng sâu sâu hoài nghi, những người này nhìn đến không phải là bảo vệ điện ảnh, thấy thì thấy một đêm tấu hài kịch ngắn, cái này một sướng một họa. Cái gì chư thần hoàng hôn, không bằng đổi tên Đức Vân xã đi hầu Mậu Phong thấy vậy mặt đầy vẻ giận, à, còn không người dám ở ta cái này phường tập trung địa giới gây chuyện. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh gì sau khi tiếp thu được chỉ thị của Hầu Mậu Phong, trong đó một cái thân hình cao lớn côn đồ lập tức hướng về 5 người chính giữa thoạt nhìn yếu nhất băng sơn nam công tới băng sơn nam ngay cả nói chuyện cũng lười nói, chớ đừng nhắc tới đánh nhau, giờ phút này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho người kia công tới. Diệp Hoản Hoản nhìn đến có chút nóng nảy, dù sao nàng chỉ biết đạo sĩ cùng thân thủ của nhất chi hoa không tệ. Bất quá. Nói không chừng cái quan tài này mặt cũng là thâm tàng bất lộ Diệp Hoản Hoản mới vừa nghĩ như thế, băng sơn nam di chuyển, ở đó cái côn đồ đụng phải thân thể của hắn trong nháy mắt, băng sơn nam ầm một tiếng, sau này ngã xuống theo sát, nhất chi hoa vèo một tiếng té nhào vào trên người của băng sơn nam, ôi chao giết người thần hư đạo nhân nhất thời một mặt vô cùng đau đớn mà trợn mắt nhìn những người đó, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, lại có thể như vậy dung túng ác đồ, tổn thương người. Chuyện này không xong nhất chi hoa, hoặc là ngồi tù hoặc là bồi thường tiền. Diệp Hoản Hoản trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trận này kỹ thuật diễn xuất tinh xảo người giả bị đụng, người đánh giám ta mới vừa rồi chẳng qua là đụng hắn một cái côn đồ lúc này thẹn quá thành giận. Vô luận như thế nào hắn cũng biết đối phương là người của tư gia, chẳng qua chỉ là đe dọa một cái, làm sao có thể thực sự ra tay. Đi ra các ngươi những thứ này vô lại người giả bị đụng đúng không? Tiểu nhị khí thế hung hăng tiến lên. Ở bên cổ băng sơn nam sờ sờ, đang chuẩn bị vạch trần bọn họ, kết quả sắc mặt đại biến, thật thực sự không có hơi rồi ngươi nói cái gì hầu Mậu Phong cũng đổi sắc mặt. Thân hư đạo nhân, còn không bồi thường tiền nhất chi hoa, bồi thường tiền nhìn một chút tướng mạo này vóc người này, ít nhất cũng 100 triệu nhiếp vô danh lườm hai người một cái, muốn tạo phản thần hư đạo nhân lập tức nói, không có dọa một chút liền không sai biệt lắm được rồi chúng ta nhưng là đứng đắn bảo vệ. Không làm người giả bị đụng loại chuyện này nhất chi hoa, ma quỷ, còn không mau lên băng sơn nam, mà người trên không nhúc nhích, hiển nhiên đối với ở hiện tại nằm tư thế rất hài lòng. Nhất chi hoa, được, lại nằm vui vẻ.